tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia thông cảm. Nghe đại gia ý tứ là, trì hoãn một chút đúng giờ cũng khá tốt. Như vậy đại gia tương đối thích vài giờ đúng giờ đâu. Nếu ta viết chậm liền như vậy đúng giờ, ta cũng không xác định chính mình đổi mới thời gian có thể hay không cứu giúp lại đây à, cho nên hiện tại hỏi một chút đại gia ý kiến. Muốn hoàn toàn không chừng khi đi. Kỳ thật ta cũng lo lắng cho mình sẽ biến lười, vặn mặt, sau đó, cảm tạ cho nên nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, LLL ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-15-19-43-00 Cây anh đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-15-16-32-37 Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-15-14-41-16 Chưa nữ ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-09-15-13-59-48 Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-15-13-13-47 Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-15-13-13-42 Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-15-13-13-37 Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-15-13-13-31 Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-15-13-13-26 Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-15-13-13-22 Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-15-13-13-16 Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-15-13-13-12 Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-15-13-13-07 Mộc Mộc Tam ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-09-15-05-47-44 Chỉ xem văn không nói lời nào ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-09-15-01-34-48 Quảng cáo, cách chương.